Yêu đình yêu đế chi tử, kế thừa thượng cổ yêu tộc yêu thánh hồn phách, thiên tư tuyệt luân, lần này đi theo yêu đình tập kích thiên đình, nhiệm vụ của hắn là thanh lý thiên đình phàm giới. Ho ho ho, nha nhi, đến liều liều. Chương 215, đế thái bạch rung động. Lại mẹ nó thanh lý nhân gian. Các ngươi có bị bệnh không? Hàn Tuyệt trong lòng giận mắng, cảm thấy những này cái gọi là tiên thần có độc. Các ngươi đánh nhau liền đánh nhau, đừng luôn liên lụy phàm nhân a. Bất quá Thiên Trạch Thái tử chính là Thái Ất Kim Tiên cảnh trung kỳ, có chút khó giải quyết, không biết có thể hay không miểu sát. Mà lại tên này còn có đại bối cảnh, chính là yêu đế chi tử, chẳng phải tương đương với Long Hạo, Long Thiện. Hàn Tuyệt sầu muộn. Tại phía xa hư không Thiên Chi Khôi Lỗi mở mắt, mắt thấy sâu trong hư không có một bóng người, ngay tại nhìn chăm chú Xích Vân giới. Chính là Thiên Trạch Thái tử. Thiên Trạch Thái tử người khoác vảy giáp màu đen, trên đầu tóc dài tùy ý phiêu động, nhìn kỹ lại, đúng là một đám phun lưỡi rắn rắn độc. Mặt mũi của hắn lạnh lùng, hốc mắt đỏ thẫm, xem xét liền rất âm độc. Hắn không có lập tức xuất thủ, mà là quan sát Xích Vân giới. Giới này khí vận xếp hạng lên cao tốc độ là thiên đỉnh nhanh nhất, có thể giới này phàm linh cũng không mạnh, có chút kỳ quặc. Thiên Trạch Thái tử yên lặng suy nghĩ. Lúc này, Thiên Chi Khôi Lỗi mở miệng nói, các hạ ý gì? Thiên Trạch Thái tử một chút liền biết hắn là Khôi Lỗi, bình tĩnh nói, đi ra đánh với ta một trận. Thật là phách lối. Hàn Tuyệt yên lặng tiến hành mô phỏng thí luyện. Đồng thời để Thiên Chi Khôi Lỗi kéo dài thời gian. Làm gì như vậy? Hẳn là chúng ta phàm giới đắc tội ngươi. Thiên Chi Khôi Lỗi hỏi. Thiên Trạch Thái tử không nói hai lời, đưa tay chính là một trưởng, vô biên pháp lực oanh sát hướng Thiên Chi Khôi Lỗi. Thiên Chi Khôi Lỗi bản năng thi triển Thiên Địa Huyền Hoàng phá giới kiếm chỉ ngăn cản. Cỗ này Thiên Chi Khôi Lỗi cũng có luân hồi huyền tiên tu vi, mặc dù không có Hàn Tuyệt kinh nghiệm thực chiến, nhưng vẫn là bằng vào tự thân pháp lực thành công ngăn trở Thiên Trạch Thái tử tiến công. Ồ. Thiên Trạch Thái tử ánh mắt ngưng tụ, Khôi Lỗi đều có thể ngăn trở hắn. Đúng lúc này, một bóng người trống rỗng xuất hiện tại Thiên Trạch Thái tử bên cạnh, hắn liếc mắt nhìn đi, vừa vặn trông thấy Hàn Tuyệt. Tốt tuấn nam tử. Thiên Trạch Thái tử trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn lập tức nhấc trưởng đánh tới, bàn tay hóa thành một cái dữ tợn thú chảo, trong lòng bàn tay toát ra từng sợi hắc khí. Giống. Một đạo khủng bố tiếng gầm gừ lóe sáng, giống như sấm sét giữa trời quang. Hàn Tuyệt cầm trong tay Hồng Mông Phán Định kiếm, nhấc kiếm một chém, vô số kiếm ảnh bộc phát, tựa như dòng lũ bao phủ Thiên Trạch Thái tử. Kiếm ảnh trong dòng lũ, Thiên Trạch Thái tử sắc mặt đại biến. Không tốt, tên này kiếm khí làm sao lại thành như vậy cường đại? Thiên Trạch Thái tử trong lòng kêu sợ hãi, hắn lập tức xê dịch, lách mình nhảy ra ngoài. Vừa hiện thân, hắn cũng cảm giác sau lưng truyền đến một cỗ kiếm khí đáng sợ. Hắn lập tức móc ra một thanh thiết kích, đang muốn quay người vung kích, ngay sau đó lại bị vô số kiếm ảnh bao phủ. Hỏng bét. Thiên Trạch Thái tử hoảng sợ, nhục thân cấp tốc bị chôn vùi. Nó nguyên thần bị một cỗ lực lượng thần bí bảo vệ, không có gặp phải kiếm khí tàn phá. Hàn Tuyệt lần nữa đánh tới, tay trái nâng lên, thi triển lục đạo hấp hồn, đem Thiên Trạch Thái tử lôi kéo đến trước mặt. Chờ một chút, ta chính là yêu đình yêu đế chi tử, ngươi không có khả năng giết ta. Thiên Trạch Thái tử hoảng sợ kêu lên. Thiên Trạch Thái tử đối với ngươi sinh ra độ cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 3 sao. Hàn Tuyệt nhíu mày, không nói hai lời, lần nữa thi triển Tam Thanh Chu Thế, oanh sát Thiên Trạch Thái tử nguyên thần. Như là đã kết thù, vậy thì phải giết. Ngươi nếu là không có sinh ra độ cừu hận, vậy chúng ta còn có thể ngồi xuống tâm sự. Thiên Trạch Thái tử hình thần câu diện. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, lập tức xê dịch về Tiên Thiên Động phủ. Hư không lần nữa khôi phục yên tĩnh, kiếm khí như xương tan rã. Trở lại Tiên Thiên Động phủ về sau, Hàn Tuyệt trái tim thẳng thắn nhảy. Giết hết nhỏ, sẽ tới hay không già. Hàn Tuyệt đã chuẩn bị kỹ càng nghênh đón sáo oa số mệnh. Một canh giờ, hai canh giờ, năm canh giờ, hai ngày đi qua. Hàn Tuyệt không có đạt được cừu hận nhắc nhở, trong lòng của hắn buồn bực. Hẳn là vị này Thiên Trạch Thái tử cũng không bị yêu đế coi trọng. Hắn nhưng là Thái tử a. Chờ chút, giới thiệu viết là yêu đế chi tử, cũng không phải là yêu đình Thái tử. Nếu như thật sự là yêu đình Thái tử, yêu đế ăn no rừng mỡ, đem thái tử đưa đến trong hang ổ địch nhân. Hàn Tuyệt càng nghĩ càng thấy phải là dạng này. Thời gian tiếp tục trôi qua. Thiên Trạch Thái tử vẫn lạc về sau, Xích Vân giới không tiếp tục gặp tập kích. 10 năm sau, Hàn Tuyệt ngay tại nguyền rủa địch nhân, đế Thái Bạch bỗng nhiên thông qua thiên đạo lệnh liên hệ hắn. Hàn Tuyệt nhất tâm lưỡng dụng, cùng đế Thái Bạch tiến hành thần thức liên hệ. Gần nhất thiên đình gặp phải yêu đình tập kích, không ít phàm giới gặp nạn, ngươi có hay không xảy ra chuyện? Đế Thái Bạch hỏi. Hàn Tuyệt hồi đáp, gặp một vị Thái Ất Kim Tiên. Đế Thái Bạch lập tức khẩn trương, hỏi, tình huống như thế nào? Hắn đã đi rồi sao? Hắn chết. A, Đế Thái Bạch giật mình kêu lên. Hàn Tuyệt đã có thể giết Kim Tiên. đây chẳng phải là so thần cung vị kia tiên đế chuyển thế còn muốn không hợp thói thường. Phải biết Hàn Tuyệt mới hơn 1000 tuổi. Thần cung vị kia mặc dù chân tiên lúc liền có thể chém kim tiên, có thể khi đó tuổi tác xa không chỉ hơn 1000 tuổi. Đế Thái Bạch bị chấn động đến. Hắn đột nhiên ý thức được mình cùng bệ hạ khả năng đánh giá thấp Hàn Tuyệt. Đế Thái Bạch gấp giọng hỏi, tìm ngươi phiền phức chính là ai? Hàn Tuyệt không có giấu giếm, hắn cũng cần Thiên Đình giúp mình lật tẩy. Yêu đế chi tử, Thiên Trạch Thái tử. Ngươi nếu biết thân phận của hắn, còn dám hạ sát thủ. Đế Thái Bạch ngữ khí cổ quái hỏi. Hàn Tuyệt hỏi, ta có Thiên Đình chỗ dựa, hẳn là Thiên Đình sợ yêu đình. Không có khả năng. Ta Thiên Đình chư thiên đệ nhất. Đế Thái Bạch trầm mặc. Lời này không cách nào phản bác a. Việc này ngươi không cần cùng những người khác nói. Ta trước cùng Thiên Đế bệ hạ nói một chút. Yên tâm, Thiên Đình vĩnh viễn là ngươi có thể dựa nhất bối cảnh. Đế Thái Bạch vứt xuống lời nói này liền chặt đứt liên hệ. Hàn Tuyệt không có để ý, tiếp tục nguyền rủa địch nhân, thuận tiện nhìn bưu kiện. Sau mấy tháng, Hàn Tuyệt bắt đầu sáng tạo luân hồi phân thân. Này luân hồi phân thân dùng để trấn thủ kiếm đạo Trường Hà. 3 năm sau, Hàn Tuyệt mới hoàn toàn sáng tạo ra một tôn luân hồi phân thân, nhìn cùng Hàn Tuyệt giống nhau như đúc. Ngộ đạo kiếm đều nhìn trợn tròn mắt. Hàn Tuyệt lấy ra một tờ mặt nạ, để luân hồi phân thân đeo lên. Từ nay về sau, ngươi liền gọi Lưu Bị. Hàn Tuyệt mỉm cười nói, sau đó phất tay đem luân hồi phân thân đưa vào kiếm đạo Trường Hà bên trong. Luân hồi phân thân tu vi cùng hắn lập tức không sai biệt lắm, bất quá không có kế thừa hắn công pháp ký ức. Mặc dù Hàn Tuyệt có thể đem thần thức dò vào luân hồi phân thân bên trong, khống chế nhục thân nó, nhưng cũng sợ vạn nhất, cho nên không thể để cho luân hồi phân thân cùng chính mình hoàn toàn tương tự. Ngộ đạo kiếm hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, Lưu Bị là của ngài. Hàn Tuyệt hồi đáp, phân thân mà thôi, trước ngươi không phải đi qua kiếm đạo Trường Hà về sau kiếm đạo Trường Hà do hắn đến trấn thủ. Ngộ đạo kiếm đạo thiên tư cũng rất mạnh, trước kia đi qua kiếm đạo Trường Hà. Vị tiền bối kia đâu? Ngộ đạo kiếm nghi hoặc hỏi. Hàn Tuyệt nói, có việc rời đi. Ngộ đạo kiếm tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, chủ nhân, ngài là làm sao đem chức vị này dỗ dành tới tay? Bằng vào thiên tư, ngươi không hiểu. Hàn Tuyệt liếc nàng một cái, sau đó đứng dậy đi vào Cửu Thiên Ngân Hà Thủy bên cạnh. Hắn phát hiện Lệ Diêu cũng không có đến đây tìm kiếm Xích Vân Giới, mà là trốn ở trong một chỗ hẻm núi tu luyện. Rất cẩn thận, còn biết đổi chỗ tránh. Đoán chừng sợ Hàn Tuyệt là đang lừa nàng. Sư phụ, Mộ Dung Khởi xảy ra chuyện. Đồ Linh Nhi thanh âm từ ngoài động phủ truyền đến, ngữ khí gấp rút. Hàn Tuyệt nghe chút, lập tức đi ra động phủ. Chỉ gặp Mộ Dung Khởi tại phủ tang thụ bên dưới run rẩy, diện mục dữ tợn, thân thể kịch liệt co rúm, những người khác không dám tùy tiện tới gần. Chương 216, Chiến Thần thức tỉnh, Thanh Khâu yêu hậu. Hàn Tuyệt bước nhanh đi vào Mộ Dung Khởi trước người ngồi xuống, hắn trước dùng thần thức kiểm tra Mộ Dung Khởi nhục thân. Không có thụ thương, đó chính là nguyên thần xảy ra vấn đề. Hắn đem thần thức dò vào Mộ Dung Khởi trong đầu, rất nhanh, hắn liền nhìn trộm đến một mảnh rung động tràng cảnh. Huyết vũ không ngớt, thiên địa lờ mờ, mấy chục vị thân ảnh khủng bố ở trên không loạn chiến, khí tức đáng sợ để đại địa không ngừng rung sụp, đếm không hết lôi đình kết nối trời cùng đất, giống như cái kia hỗn độn sơ khai, khủng bố mà kinh dị. Hàn Tuyệt nhìn thấy trong đó một tôn tản ra thần quang thân ảnh, khí thế cường đại nhất. Tay hắn cầm quy hai đạo quang kích, chân đạp địa hỏa, quanh thân quấn lấy thiên lôi, đỉnh đầu một tòa đại đỉnh. Hấp thu thiên địa bát phương linh khí, hình thành diệt thế cuồng phong. Chiến thần. Hàn Tuyệt nhìn thấy hắn lần đầu tiên, liền nghĩ đến hai chữ này. Mặc cho chung quanh hơn 10 vị địch nhân điên cuồng vây công, hắn thản nhiên bất động, uy áp chúng địch. Lấy ta chi lệnh, thiên đạo nghe chi, chiến chi chu địch. Một đạo bá đạo thanh âm đi theo vang lên, rung động lòng người, phảng phất vậy đến từ lịch sử dòng lũ ban sơ cổ thần. Trong chốc lát, vô số thiên lôi ầm vang mà xuống, lập lòe thiên địa, sáng rõ Hàn Tuyệt thần thức bị chặt đứt. Ý thức một lần nữa trở lại hiện thực. Hàn Tuyệt nhíu mày, lâm vào trong trầm tư. Sư phụ, hắn tình huống như thế nào? Đồ Linh Nhi hỏi, những người khác cũng khẩn trương nhìn về phía Hàn Tuyệt. Liền ngay cả Long Hạo cũng rất khẩn trương, Mộ Dung Khởi rất hợp khẩu vị của hắn. Từ khi Phương Lương sau khi đi, hai người quan hệ đột nhiên tăng mạnh, mặc dù kém lấy bối phận, lại có loại hai huynh đệ tốt cảm giác. Một bên Tuân Trường An bỗng nhiên mở miệng nói, hắn khả năng đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, ngay tại trong dung hợp. Loại cảm giác này hắn quá quen thuộc, chỉ là hắn lúc trước không có Mộ Dung Khởi thống khổ như vậy. Mộ Dung Khởi còn có kiếp trước. Tam Đầu Giao Vương ngạc nhiên nói. Hắc Ngục Kê kêu lên, trách không được. Ta vẫn cảm thấy tiểu tử này thiên phú không hợp thói thường. Kê ra làm sao đuổi đều đuổi không kịp. Nguyên lai Mộ Dung Khởi cũng có ngư bức ầm ầm bối cảnh. Hàn Tuyệt nói, hắn tạm thời không có chuyện làm, chờ chính hắn chậm đến đây đi. Những người khác bắt đầu nghị luận lên.

hắn lập tức xuất ra thí thần kiếm, bắt đầu để nó nhận chủ. Thí thần kiếm lưỡi kiếm là màu đen, nhìn liền không gì sánh được tà ác, nhất là trên đốc kiếm điêu khắc, tựa như tà ma tại dương nanh múa vuốt. Hàn Tuyệt đem thí thần kiếm cất kỹ, sau đó tiếp tục lĩnh hội kiếm đạo. Hắn muốn đem chính mình tất cả kiếm đạo thần thông tất cả đều tăng lên tới đế cảnh. Thoáng chớp mắt, lại là 7 năm trôi qua. Hàn Tuyệt đã đem chính mình toàn phương diện tăng lên, thực lực tăng lên tới trước mắt cực hạn. Hắn bắt đầu tiến hành mô phỏng thí luyện. Đế Thái Bạch, miểu sát. Viêm Quân Đại Đế, miểu sát. Thiên Đế, bị miểu sát. Thần Bồng Nguyên Soái, miểu sát. Thiên Trạch Thái Tử, miểu sát. Hàng Long Phật, miểu sát. Hàn Tuyệt mở to mắt, nói tóm lại, hắn vẫn là rất hài lòng. Hiện ở dưới Tiên Đế, hẳn không có người có thể giết hắn. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình đắc tội yêu đình yêu hậu, hắn lại cảnh giác lên. Không được. Đánh không lại Tiên Đế, có thể nào tính mạnh. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, thu liễm trong lòng kiêu ngạo. Hắn xuất ra Thiên Đạo Linh Thạch, bắt đầu cho Ách Vận Thư thăng cấp. Cho thí thần kiếm thăng cấp không thích hợp, hung sát chi bảo, dễ dàng phản vệ chủ nhân. Cho Ách Vận Thư tốt bao nhiêu, còn có thể tiếp tục làm địch nhân. Hàn Tuyệt liền ưa thích tại địch nhân tập kích trước đem địch nhân đánh chết. Có thể không động thủ, tận lực không động thủ. Ngộ đạo kiếm hiếu kỳ Hàn Tuyệt hành vi. Đây không phải là một quyển sách phổ thông sao. Hẳn là chủ nhân lừa nàng. Hàn Tuyệt không để ý đến ngộ đạo kiếm, bỏ ra mấy ngày thời gian, thành công thăng cấp Ách Vận Thư. Người Ách Vận Thư thăng cấp làm đế đạo linh bảo. Hàn Tuyệt sau khi thấy ngẩn người, nhìn như vậy đến kim cương ngũ hành trạc mạnh hơn, bởi vì nó là đế đạo chí bảo. Đế đạo linh bảo, đế đạo chí bảo, đây cũng là cực phẩm thái ất chí bảo phía trên đẳng cấp. Hàn Tuyệt cũng không có suy nghĩ nhiều, bắt đầu nguyền rủa địch nhân. Vẫn như cũ là nguyền rủa sau 5 ngày bắt đầu giảm thọ. Hàn Tuyệt định cho mỗi một vị địch nhân đều nguyền rủa 5 ngày, chính mình không có giảm thọ. Tại nguyền rủa trong quá trình, Hàn Tuyệt ấn mở bưu kiện xem xét. Hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên Thần gặp phải yêu thánh tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Đế Thái Bạch gặp phải yêu quái tập kích nhân 5631. Đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải yêu quái tập kích nhân 49323. Đồ tôn của ngươi Phương Lương đang chiến đấu thôn phệ yêu hồn, huyết mạch thuế biến. Hảo hữu của ngươi Kiếm Thần Đế gặp phải hảo hữu của ngươi Đế Hồng Diệp tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Trượng Cô Tinh gặp phải Thần Cung Tiên Đế tập kích. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, Đan Thanh chân nhân đạo tâm vỡ vụn, thần trí không rõ. Thiên Đình cùng Yêu Đình vẫn còn đang đánh, bất quá xem ra, Thiên Đình bắt đầu chiếm cứ ưu thế, bị tập kích số lần không có trước đó khoa trương như vậy. Ngược lại là Thần Cung rất thảm, nhất là Kiếm Thần Đế. Cũng không biết Thần Cung là thế nào đắc tội Kim Ô thần tộc. Hàn Tuyệt đột nhiên cảm giác được Kim Ô thần tộc không kém gì Thần Cung, thậm chí ẩn ẩn càng mạnh. Chủ nhân, Lệ Diêu lại bị truy sát. Ngộ đạo kiếm bỗng nhiên nói ra. Nàng ngồi tĩnh tọa ở Cửu Thiên Ngân Hà Thủy bên cạnh, quay đầu liền có thể nhìn thấy mặt nước. Hàn Tuyệt một bên nguyền rủa, vừa nói, tình huống như thế nào? Ngộ đạo kiếm hồi đáp, tạm được, đều không phải là đối thủ của nàng. Đã nhiều năm như vậy, Lệ Diêu nhất định còn tại không ngừng mạnh lên. Hàn Tuyệt không tiếp tục hỏi thăm, nếu Lệ Diêu không có việc gì, vậy hắn liền lười quan tâm tới. Ngộ đạo kiếm ngược lại là thấy say sưa ngon lành. 6 tháng sau, Hàn Tuyệt buông xuống Ách Vận Thư, tiếp tục tu luyện. Không có mấy ngày nữa, Hình Hồng Tuyền bỗng nhiên trở về. Hàn Tuyệt đem Ngộ đạo kiếm kêu đi ra, cùng Hình Hồng Tuyền đơn độc ở chung. Phu quân, gần nhất tu hành như thế nào? Hình Hồng Tuyền ngồi vào Hàn Tuyệt bên cạnh, cười híp mắt hỏi. Hàn Tuyệt nói, tạm được, ngươi đây. Nhiều năm như vậy không thấy, Hàn Tuyệt thật là có chút tưởng niệm nàng. Hình Hồng Tuyền cười đùa nói, ta cũng không tệ, được rồi, bớt nói nhảm, tới trước đi. Hàn Tuyệt. Hai người bắt đầu giày vò. Hơn một tháng sau, bọn hắn mới yên tĩnh. Hình Hồng Tuyền mặc quần áo tử tế về sau, bắt đầu giảng thuật những năm này kinh lịch. Tuy có mạo hiểm, nhưng nói tóm lại cũng coi như xuôi gió xuôi nước. Hình Hồng Tuyền tu vi đã là dung hư cảnh, chính nàng ngược lại là rất hài lòng tu vi của mình tiến triển. Phu quân, ngươi cao hơn ta mấy cảnh giới? Hình Hồng Tuyền tò mò hỏi. Hàn Tuyệt trầm ngâm nói, ta đếm xem, chục cái đi. Hình Hồng Tuyền. Mấy ngày về sau, Hình Hồng Tuyền rời đi. Hình Hồng Tuyền lần này cũng hướng Hàn Tuyệt hiến vật quý. Đáng tiếc, Hàn Tuyệt đều không lọt nổi mắt xanh, ngược lại truyền thụ nàng thần thông. Thời gian khôi phục lại bình tĩnh. Hàn Tuyệt hy vọng nhất chính là tuế nguyệt tĩnh hảo, vô ưu vô lự, không người quấy dày. Có thể mỗi ngày cảm nhận được tự thân tu vi tăng trưởng, cũng không buồn tẻ. Ẩn môn các đệ tử lại có chút chống đỡ không được. Chu Minh Nguyệt đạt được Hàn Tuyệt sau khi đồng ý, xuống núi lịch lãm. Đồ Linh Nhí cũng bắt đầu hành tẩu thiên hạ. Phù Tang Thụ Thừa bên dưới Tuân Trường An, Long Hạo, Tam Đầu Giao Vương, Hắc Mục Kê, hai con Kim Ô, Sở Thế Nhân, Mộ Dung Khởi còn tại tu luyện,

Chuyện gì xảy ra? Vì sao thiên đình có người cố ý tăng lên ta Xích Vân giới khí vận? Hàn Tuyệt chất vấn. Hắn là thật khí đến. Đế Thái Bạch nghe chút, không khỏi im lặng. Giúp ngươi còn không tốt. Đế Thái Bạch nói, Xích Vân giới càng mạnh, đối với ngươi mà nói, chỗ tốt cũng càng lớn. Khí vận càng mạnh, gặp phải tâm ma khả năng lại càng nhỏ. Mặt khác, ngươi bọn đồ tử đồ tôn cũng có thể một mực bồi tiếp ngươi. Đây không phải chuyện tốt sao? Hàn Tuyệt nói, ta sợ phiền phức, Xích Vân giới càng mạnh, khẳng định liền sẽ bị càng nhiều địch nhân để mắt tới. Vậy cũng đúng, cho nên a, đến làm cho các đồ đệ của ngươi nhanh lên mạnh lên, về sau có thể đề cử tiến thiên đình. Khá lắm, ở chỗ này chờ ta. Đừng quá để ý, ngươi muốn thành tựu tiên đế, liền phải muốn khí vận, vô luận công pháp gì, đều là như vậy, ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch, không cùng người tranh đấu, liền phải cần thần vị. Thật chứ? Ta sẽ lừa ngươi. Hàn Tuyệt trầm mặc. Hắn không từ bỏ, nói, vậy ngươi phải điều động cường giả đến canh giữ ở Xích Vân giới hư không, không phải vậy ta sợ chết. Hiện tại có bao nhiêu người có thể giết ngươi? Đế Thái Bạch bất đắc dĩ nói. Biết được Hàn Tuyệt là kim tiên về sau, hắn liền minh bạch chính mình khả năng đã không phải là đối thủ của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt ban sơ hấp dẫn thiên đình chính là sức chiến đấu. Vượt cấp chiến đấu. Hàn Tuyệt nói, thêm một người ta cũng an tâm. Được chưa, việc này ta hướng bệ hạ xin mời. Thiên đế bệ hạ gần nhất tình huống như thế nào? Trước đó không lâu vừa trấn áp một vị tiên đế, ngươi không cần lo lắng bệ hạ, thiên đình người mạnh nhất chính là bệ hạ. Vậy ta an tâm. Chặt đứt thần thức liên hệ về sau, Hàn Tuyệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nghĩ tới thiên đế là thiên đình mạnh nhất. Hẳn là thiên đế vị trí là dựa vào nắm đấm cướp. Chờ hắn siêu việt thiên đế, có phải hay không cũng có thể làm thiên đế. Được rồi. Phiền phức. Huống hồ thiên đế đối với hắn có ân, hắn không có khả năng đâm lưng thiên đế. Hàn Tuyệt không còn đi quản thế gian sự tình, tiếp tục tu luyện. Sau đó một đoạn thời gian, toàn bộ thế gian linh khí đều tại tăng lên, dẫn tới chúng sinh xôn xao. Ngọc Thanh Thánh Tông cũng rất kinh ngạc, các tu sĩ còn tưởng rằng là Trảm Thần trưởng lão giở trò quỷ. Khổ tu thành tiên sơn bên trên, Sở Thế Nhân không biết bị cái gì kích thích, bắt đầu cố gắng tu luyện, hắn tốc độ đột phá cũng kích thích đến những người khác. Chu Minh Nguyệt cũng rốt cục bắt đầu hiện ra thiên phú của mình. 40 năm đi qua, Hàn Tuyệt rốt cục đột phá tới luân hồi kim tiên cảnh trung kỳ, kém chút rơi lệ. Sau khi đột phá, hắn vội vàng tăng lên thần thông của mình. 3 năm sau, thực lực của hắn toàn phương diện tăng lên đến trước mắt cực hạn. Hàn Tuyệt bắt đầu tiến hành mô phỏng thí luyện, đánh Khương Dịch. Thời gian một nén nhang sau, hắn mở to mắt, khẽ nhíu mày. Giết Khương Dịch muốn lâu như vậy, tên này thật mạnh ngoại hạng. Đã nhiều năm như vậy, Khương Dịch thực lực khẳng định sau mô phỏng thí luyện bên trong mạnh hơn. Ai? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta còn phải nắm chặt thời gian tu luyện. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, trong lòng có cảm giác cấp bách. Không thể để cho Khương Dịch làm hạ thấp đi. Tranh thủ lần sau gặp nhau, nhất định phải có miểu sát Khương Dịch thực lực. Hàn Tuyệt ánh mắt kiên định. Chủ nhân, Lệ Diêu rời đi nàng chỗ phàm giới, bất quá nàng lạc đường, muốn hay không chỉ dẫn một chút. Ngộ Đạo Kiếm nhìn thấy Hàn Tuyệt mở mắt, không khỏi dò hỏi. Trong tháng năm dài đằng đẵng, quan sát Lệ Diêu nhân sinh kinh lịch đã là nàng lớn nhất hứng thú. Khi Lệ Diêu thụ thương lúc, nàng sẽ khó chịu đau lòng, khi Lệ Diêu giết ra khỏi trùng vây lúc, nàng sẽ kinh hỉ. Hàn Tuyệt may mắn nàng không có ở địa cầu xã hội hiện đại, nếu không tất nhiên phế đi, mỗi ngày trạch trong nhà cày phim. Không có việc gì, chỉ cần trải qua ngàn khó vạn hiểm, mới biết được chân quý. Hàn Tuyệt hồi đáp, lấy Lệ Diêu cẩn thận tính cách, rất khó chết ở trên đường. Ngộ Đạo Kiếm giận dữ nói, hy vọng nàng có thể kiên trì xuống tới. Nhìn Lệ Diêu lâu như vậy, Ngộ Đạo Kiếm vẫn rất ưa thích Lệ Diêu, chủ yếu là Lệ Diêu không chủ động trêu chọc người, sẽ không thút thít, luôn luôn biểu hiện được rất kiên cường. Hàn Tuyệt đi đến Cửu Thiên Ngân Hà Thủy bên cạnh, xuất ra Ách Vận Thư, bắt đầu nguyền rủa địch nhân. Nhiều năm không thấy, Lệ Diêu hay là như lúc ban đầu, toàn thân áo trắng, trắng nõa như tuyết, hành tẩu ở trong hư không, phiêu giật mà thần bí, phảng phất hành tẩu tại hỗn độn thần linh, chẳng có mục đích. Duy nhất biến hóa chính là nàng ánh mắt kiên định hơn. Sau mấy tháng, Hàn Tuyệt nguyền rủa kết thúc, kiểm tra một hồi bưu kiện, cũng không có nhìn thấy địch nhân bị chính mình nguyền rủa thụ thương. Tiếc nuối, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới luân hồi kim tiên cảnh hậu kỳ. 10 năm sau, Hàn Tuyệt mở mắt, chuẩn bị thư giãn một tí, hắn theo thói quen kiểm tra đo lường Xích Vân giới người mạnh nhất. Võ Đức Thần Quân, Thái Ất kim tiên cảnh viên mãn, Thiên Đình tam phẩm thiên tướng. Thiên Đình cường giả đến rồi. Hàn Tuyệt khóe miệng khẽ cong. Thiên đế hay là đáng tin cậy? Hàn Tuyệt lập tức mô phỏng thí luyện. Không có miểu sát. Võ Đức Thần Quân chống đỡ 10 giây. Không tệ, không tệ. Hàn Tuyệt rất hài lòng Võ Đức Thần Quân thực lực. Dù sao hắn đánh Đế Thái Bạch, Hàng Long Phật đều là miểu sát.

làm sao có thể? Còn chưa chờ Thiên Hồ Đại Thánh suy nghĩ nhiều, Tam Thanh Chu Thế Ức Vạn Kiếm Ảnh lại quay đầu thẳng hướng hắn, tựa như một đầu thiên đạo dòng lũ vượt qua vũ trụ, dễ như trở bàn tay, không thể ngăn cản. Thiên Hồ Đại Thánh dọa đến quay người chạy trốn. Hàn Tuyệt nâng lên tay trái, thi triển Thiên Địa Huyền Hoàng Phá Giới Kiếm Chỉ. Một chỉ bắn nổ Thiên Hồ Đại Thánh thủ cấp, mất đi đầu lâu Thiên Hồ Đại Thánh cũng không có chết bất đắc kỳ tử, còn tại chạy trốn. Nhưng hắn tốc độ chịu ảnh hưởng, bị Tam Thanh Chu Thế cấp tốc đuổi kịp, trực tiếp hình thần câu diệt. Trước đó mô phỏng thí luyện lúc, sở dĩ không có khả năng giết cái này hai tôn yêu thánh, chính là bọn hắn là hai cái yêu, sẽ trốn. Bị Võ Đức Thần Quân tiêu hao về sau, hai tôn yêu thánh ở dưới tình huống không có phòng bị, trốn chỗ nào được. Toàn bộ quá trình kỳ thật không đến hai hơi thời gian. Hai tôn thái ất kim tiên cảnh viên mãn căn bản không chịu nổi Hàn Tuyệt kiếm khí. Hắn nhưng là thi triển hai đạo đế cảnh thần thông. Không phải mỗi một vị thái ất kim tiên đều là khương dịch. Võ Đức Thần Quân mắt trợn tròn, rung động nhìn qua Hàn Tuyệt. Làm sao có thể? Trực tiếp nghiền sát hai tôn tiếng tăm lừng lẫy yêu thánh. Người này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hàn Tuyệt hướng hắn ôm quyền nói, vất vả các hạ rồi. Nói đi, Hàn Tuyệt quay người rời đi. Võ Đức Thần Quân vẫn còn trong kinh ngạc, nửa ngày cũng trở về bất quá thần. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Thiên Đế vung tay áo, thu hồi lơ lửng tại trên điện quang kính. Đế Thái Bạch cảm khái nói, kẻ này thực lực thật sự là khủng bố, như vậy tốc độ đột phá so thần cung vị kia, Kim Ô thần tộc vị kia đều mạnh a. Thiên Đế bình tĩnh nói, đây chính là trẫm vì sao như vậy hậu đãi hắn, hắn đáng giá. Đế Thái Bạch gật đầu. Bực này thiên tư xác thực đáng giá thiên đình liều lĩnh bồi dưỡng. Kim Ô thần tộc cùng thần cung chiến tranh kết thúc rồi à? Thiên Đế dò hỏi. Đế Thái Bạch hồi đáp, kết thúc, thần cung thỏa hiệp, đem tam đại tinh vực tặng cho Kim Ô thần tộc. Nhắc lên việc này, hắn không khỏi thổn thức. Thần cung cường đại như vậy, vậy mà thỏa hiệp. Kim Ô thần tộc không thể khinh thường, trẫm vẫn cảm thấy bọn hắn dã tâm bừng bừng. Đã từng, Kim Ô thần tộc chính là yêu tộc đế vương chủng tộc. Vu Yêu đại kiếp về sau, Kim Ô thần tộc cùng Vu tộc cùng nhau vẫn lạc, bây giờ hai tộc đều có thể quật khởi, Thiên Đình cần cân nhắc tốt bọn hắn quan hệ. Trước nay chưa có vô lượng đại kiếp có lẽ liền muốn tới. Thiên Đế chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lộ ra vẻ sầu lo. Đế Thái Bạch cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Bệ hạ, ngài nhìn thấy cái gì?" Thiên Đế nói, "Trẫm nhìn thấy một cái tràn ngập hắc ám thời đại, chúng thần vẫn lạc, rất giống truyền thuyết kia." "Truyền thuyết nào?" "Đạo ma chi tranh." "Ti" Đế Thái Bạch bị hù dọa, hắn liền vội vàng hỏi, ma tộc sẽ họa loạn chư thiên vạn giới. Không phải ma tộc, là một tồn tại so ma tộc càng đáng sợ. Thiên Đế ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên, không biết đang suy nghĩ gì. Đế Thái Bạch còn muốn hỏi lại, Thiên Đế phất tay, ra hiệu hắn lui ra, hắn chỉ có thể hành lễ rời đi. Rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện về sau, Đế Thái Bạch còn đang suy nghĩ Thiên Đế. Có thể làm cho Thiên Đế bất an, sợ hãi tồn tại sẽ là cái gì? Yêu Đế đối với ngươi sinh ra cửu hận. Trước mắt độ cửu hận là 4 sao. Hàn Tuyệt nhìn trước mắt hàng chữ này, lâm vào trong trầm mặc. Hắn yên lặng xem xét quan hệ nhân mạch. Yêu đế, tu vi không biết, yêu đình chi chủ, vô lượng đại đế, thống nhất yêu tộc vô số năm, cùng thần cung chi chủ, thiên đình yêu đế, Phật môn thiên đạo cùng xưng là thiên đạo tứ điên, trên con đường tu hành đỉnh phong tồn tại, bởi vì ngươi tru sát hắn hai vị yêu thánh, đối với ngươi sinh ra cửu hận, một khi ngươi rời đi thiên đình, nhất định tru sát ngươi, trước mắt độ cửu hận là 4 sao. Nhìn liền rất sâu. Hàn Tuyệt âm thầm khinh thường, yêu đế thì như thế nào? Cho là ta sẽ sợ ngươi. Hàn Tuyệt tay phải run rẩy cầm lấy Ách Vận Thư, bắt đầu nguyền rủa địch nhân. Trước đem những địch nhân khác nguyền rủa một lần, cuối cùng lại nguyền rủa yêu đế. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu xem xét bưu kiện. Hảo hữu của ngươi Long Thiện gặp phải yêu thánh tập kích, mạng sống như treo trên sợi tóc, ngươi may mắn hảo hữu đại thần tướng tương trợ. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm tập được đạo môn thần thông, khí vận phóng đại. Hảo hữu của ngươi Đế Hồng Diệp gặp phải chân long tộc tập kích nhân 1863. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gia nhập thần cung. Đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi đến thiên đình chiến thần truyền thừa. Kẻ thù của ngươi Thanh Khâu yêu hậu bởi vì ngươi nguyền rủa, sinh ra tâm ma. Kẻ thù của ngươi Thiên Nộ thần Phật bởi vì ngươi nguyền rủa, Phật tâm bị hao tổn. Hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên thần ngộ nhập hỗn độn cấm khu. Hàn Tuyệt nhìn thấy Thanh Khâu yêu hậu, Thiên Nộ thần Phật bị chính mình nguyền rủa thành công, mừng rỡ trong lòng. Yêu đế mang tới cảm giác áp bách lập tức tiêu giảm. Hay là Ách Vận Thư đáng tin a? Hàn Tuyệt chú ý tới Tô Kỳ gia nhập thần cung, có chút ý tứ. Xem ra sau này có thể cho Tô Kỳ hỗ trợ cứu vớt một chút Trượng Cô Tinh. Bất quá nói đi thì nói lại, thiên đình có thể xem thấu Mộ Dung Khởi, Phương Lương nội tình, vì sao nhìn không thấu Tô Kỳ nội tình? Hẳn là thiên đình cũng bài xích Tô Kỳ, cho nên không có mời chào hắn. Tảo Bà Tinh có hung ác như thế. Có lẽ Tô Kỳ còn có cao thâm hơn thân phận.

tu vi cũng đang hướng về luân hồi kim tiên cảnh hậu kỳ phát triển. 30 năm sau, đang tu luyện Hàn Tuyệt bị ngộ đạo kiếm tỉnh lại. Chủ nhân, ngài có hai vị cố nhân đến đây bái phòng. Hàn Tuyệt mở mắt, thần thức quét tới, phát hiện Mạc Trúc, Mạc Phục Cừu trở về. Hai người bây giờ đều đã là đại thừa cảnh tu vi. 2000 tuổi khoảng chừng đại thừa cảnh tu sĩ, cũng coi là thiên kiêu. Hàn Tuyệt nói, để bọn hắn vào đi, ngươi chờ ở bên ngoài lấy. Ngộ đạo kiếm gật đầu, sau đó tiến đến nghênh đón. Rất nhanh, Mạc Phục Cừu, Mạc Trúc tiến vào động phủ. Mạc Trúc đã không phải là lần đầu tiên tới, nhưng vẫn có loại cảnh còn người mất cảm giác. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem Hàn Tuyệt. Mạc Phục Cừu dẫn đầu cười nói, Hàn huynh đệ, đã lâu không gặp. Lần nữa nhìn thấy Hàn Tuyệt, Mạc Phục Cừu trong lòng cảm khái vạn phần. Hàn Tuyệt cười gật đầu, nói, khó được các ngươi chịu trở về, cần làm chuyện gì? Mạc Phục Cừu nói, chúng ta hai huynh muội chuẩn bị phi thăng, Mạc gia tộc nhân hy vọng chúng ta tiến về thượng giới tìm kiếm Mạc gia lịch đại phi thăng tiền bối. Tại thế gian, Mạc gia thanh danh đã xấu, không cách nào lại đặt chân. Từ khi thiên đình đột kích về sau, ma đạo tại Xích Vân giới liền trở thành người người kêu đánh tồn tại, ma tu số lượng trên phạm vi lớn hạ xuống, cũng không dám quang minh chính đại hành tẩu thiên hạ. Biết được hai người muốn phi thăng, Hàn Tuyệt cũng không có quá ngoài ý muốn. Ba người bắt đầu trò chuyện lên chuyện cũ, cùng những năm này kinh lịch. Hàn Tuyệt một mực tại khổ tu, cho nên không có gì đáng nói, đại bộ phận thời điểm đều đang nghe. Mấy canh giờ về sau, Mạc Phục Cừu rời đi, để Mạc Trúc cùng Hàn Tuyệt đơn độc ở chung. Ta kỳ thật không muốn phi thăng, nhưng gia tộc cần ta cùng huynh trưởng Trấn Hưng, hắn một người rất khó đặt chân. Mạc Trúc giận dữ nói, nàng kế thừa Mạc U Linh cùng lịch đại gia chủ truyền thừa, Mạc Phục Cừu thì là đạt được ma tộc truyền thừa, chân chính truyền thừa Mạc gia nhưng thật ra là nàng. Hàn Tuyệt nói, Mạc gia đối với ngươi mà nói thật trọng yếu như vậy sao? Mạc Trúc nói, ta từ nhỏ đã lưng đeo cửu hận. Đây đã là chấp niệm, liền như là ngươi muốn trường sinh một dạng. Hàn Tuyệt trầm mặc. Đây cũng là hắn không cưỡng ép khuyên can Mạc Trúc nguyên nhân. Nam nhi cũng không phải là toàn bộ vì nữ tử mà sống, đổi lại nữ tử cũng giống vậy. Hàn Tuyệt không có khả năng giống trong tiểu thuyết một dạng, để tất cả nữ tử mỗi ngày dính tại bên cạnh mình, cả ngày lẫn đêm, ngàn ngàn vạn vạn năm. Tình cùng yêu vĩnh viễn không phải người vĩnh viễn truy cầu, vô luận nam nữ. Nhất là tu chân giả, nếu như tu chân giả chỉ vì yêu mà sống, làm gì tu luyện? Tiên giới rất nguy hiểm, đến lúc đó vạn sự cẩn thận. Hàn Tuyệt dặn dò. Mạc Trúc gật đầu, nàng bỗng nhiên gương mặt đỏ lên, cúi đầu. Hàn Tuyệt trong lòng hiểu rõ, ngoài miệng nghi hoặc hỏi, thế nào? Ta, trước khi đi không muốn có tiếc nuối. Cái gì tiếc nuối? Ngươi còn hỏi. Mạc Trúc giận trách, mang tai đều đỏ. Hàn Tuyệt nói, thôi, ngươi tới đi, ta theo ngươi. Sau mấy tháng, Mạc Trúc rời đi, tìm tới đợi ở trong Ngọc Thanh Thánh Tông Mạc Phục Cừu, hai người rời đi. Hàn Tuyệt không có đi tiễn biệt, những nghi thức xã giao này đã không có tất yếu. Ngộ đạo kiếm đi vào động phủ, bĩu môi hỏi, chủ nhân, vì cái gì nữ nhân kia trên thân đều là ngươi khí tức? Thể nội cũng có. Hàn Tuyệt kém chút từ trên giường ngã xuống. Vấn đề này, Hàn Tuyệt trừng nàng một chút, nói, ngươi cả ngày đều đang nghĩ cái gì? Chúng ta tại luận đạo. Ta chuyển cho nàng tâm pháp, dùng pháp lực kéo theo linh lực của nàng vận công. Thật sao? Đương nhiên. Vậy sao ngươi không dạng này dạy ta? Ngươi xứng sao? Hừ. Ngộ đạo kiếm tọa hạ, bắt đầu hờn dỗi. Hàn Tuyệt mặc kệ nàng, tiếp tục tu luyện. Ai, cây cỏ này trưởng thành, bắt đầu đối với ta có ý nghĩ xấu, ta nên làm cái gì? Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Đưa cho người khác. Không có khả năng. Tu hành tuy là vì trường sinh, nhưng không cần thiết đem đối với mình có hảo cảm nữ tử đẩy chi ngoài cửa. Sống lại một đời, hay là tận lực đến thoải mái. Huống hồ, trên đời này quy tắc. Cũng không phải là một chồng một vợ, liền lấy thiên đế tới nói, phi tử 3000 thật không phải nói đùa. Ngộ đạo kiếm đối với mình tâm tư, Hàn Tuyệt rất rõ ràng, nhưng hắn không muốn quá sớm tiến lên quan hệ. Nha đầu này quá yếu, phải nỗ lực tu luyện. 10 năm trôi qua, Hàn Tuyệt hoàn toàn như trước đây nguyền rủa địch nhân, bắt đầu xem xét bưu kiện. Hảo hữu của ngươi kỳ tiên thần luyện thành sát thần chi thể. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích nhân 127. Đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi cùng hảo hữu của ngươi Đại Thần Tướng tiến vào Hình Thiên Thần Vực. Đồ tôn của ngươi Phương Lương bị đại năng bắt lấy, cưỡng ép thể hồ quán đỉnh. Hảo hữu của ngươi Khương Dịch gặp phải Chân Long tộc Tiên Đế tập kích nhân 14. Hảo hữu của ngươi Khương Dịch bản thân bị trọng thương, may mắn đào thoát. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm lĩnh ngộ thần thông, đạo hạnh phóng đại. Đồ đệ của ngươi Tuân Trường An cảm ngộ thiên địa, khí vận phóng đại. 10 năm này đánh nhau trên phạm vi lớn giảm bớt. Xem ra tiên giới nghênh đón hòa bình trong lúc đó. Nhiều như vậy tốt, cả ngày chém chém giết giết có ý tứ. Lúc đầu tu hành liền có thiên kiếp ngăn cản,

không có việc gì, tìm Thế Tôn Phật Tổ sự tình vốn là rất khó, không có mấy trăm năm rất khó thành công, ta có thể nhiều chậm trễ một đoạn thời gian, Phật Tổ không tính được tới ta, trên người của ta có chí bảo. Vậy ngươi không sợ bị hoài nghi? Hắn vốn là hoài nghi ta, sợ cái gì? Hắn phái ta tới, chính là thăm dò. Hàn Tuyệt nhìn xem Bạch Y Phật một mặt tự tin bộ dáng, không khỏi im lặng. Đây cũng quá lãng. Nếu là hắn Thiên Đạo Phật Tổ không phải giết Bạch Y Phật không thể. Về sau phải cẩn thận một chút. Miễn cho nhà mình môn hạ xuất hiện Bạch Y Phật dạng này tên khốn kiếp. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, mở miệng nói, thiên kiêu sự tình, ngươi đến an bài đi. Có Thiên Đạo lệnh tại, hắn cũng không sợ Bạch Y Phật làm thủ đoạn. Thiên Đạo bên dưới, hắn tùy thời có thể giám sát đến Bạch Y Phật, cho dù Bạch Y Phật có chí bảo. Nếu như Bạch Y Phật làm loạn, hắn có thể trước tiên tru sát Bạch Y Phật. Ta như thế giúp ngươi, ngươi không được cảm tạ ta. Bạch Y Phật trêu tức cười nói. Hàn Tuyệt tức giận nói thật giống như ngươi không có thu lợi một dạng, ta có thể cho phép ngươi ở nhân gian truyền giáo chứng khí vận, đã là đối với ngươi lớn nhất ân tình. Bạch Y Phật không phản bác được, bởi vì Hàn Tuyệt nói đến có lý. Cứ như vậy đi. Hàn Tuyệt vứt xuống câu nói này liền biến mất ở nguyên địa. Bạch Y Phật lắc đầu bật cười, quay người rời đi. Hàn Tuyệt không có trực tiếp về Tiên Thiên Động Phủ, mà là đi vào phủ Tang Thụ dưới, vì ẩn môn chúng đệ tử giảng đạo. Đã nhiều năm như vậy, những đệ tử này yếu nhất cũng có độ kiếp cảnh tu vi. Khổ tu thành tiên sơn linh khí vẫn như cũ là khắp thiên hạ nồng nặc nhất chi địa. Độ kiếp cảnh Chu Minh Nguyệt cũng đã xông sáo ra uy phong đến, kế Mộ Dung Khởi về sau, hắn trở thành Ngọc Thanh Thánh Tông tân nhiệm đại đệ tử, Cửu Đỉnh chân nhân không có ý tứ lôi kéo Hàn Tuyệt, chỉ có thể đối với hắn đầu tôn ra tay. Đáng nhắc tới chính là, Cửu Đỉnh chân nhân tu vi đã đạt tới độ kiếp cảnh tầng 2, sẽ không đứng trước đại nạn nỗi khổ. Nửa năm sau, Hàn Tuyệt giảng đạo kết thúc. Long Hạo mở miệng nói, sư phụ, ta muốn học thông thiên kiếm đạo. Từ khi ngộ đạo kiếm luyện thành thông thiên kiếm đạo tầng thứ 2 về sau, thực lực đại tăng, cái kia hoa lệ kiếm pháp thấy Long Hạo trông mà thèm. Hắc Ngục Kê nói theo, ta cũng muốn học. Hàn Tuyệt nói, kiếm đạo này rất khó học, thiên đỉnh văn tiên đứng đầu đế Thái Bạch dùng thời gian ngàn năm mới nắm giữ, đây đã là chắc tuyệt tư chất biểu hiện. Ta tư chất không kém. Long Hạo chân thành nói, Hắc Ngục Kê thì trầm mặc. Hàn Tuyệt nghĩ, nói, còn có ai muốn học? Ta cùng nhau dạy các ngươi. Tuân Trường An, Chu Minh Nguyệt, Kim Ô A Đại nhào nhào nhấc tay. Sở Thế Nhân không có hứng thú. Đồ Linh Nhi bất thiện kiếm đạo, Kim Ô Tiểu Nhị kiếm đạo tư chất có hạn. Hàn Tuyệt cười, sau đó bắt đầu truyền thụ thông thiên kiếm đạo tầng thứ nhất. Mấy ngày về sau, Hàn Tuyệt đi vào địa tiên hồ lô đằng trước. 7 cái hồ lô đã trưởng thành thế gian hồ lô lớn như vậy. Hàn Tuyệt xuất ra một cái thanh ngọc bình nhỏ, bên trong chứa tổ vu tinh huyết. Hắn đem tổ vu tinh huyết rót vào địa tiên hồ lô đằng bên trong. Kim Ô Tiểu Nhị hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, ngài đang làm cái gì? Hàn Tuyệt cười nói, cho nó thêm điểm phân bón. Những người khác còn tại cảm ngộ kiếm đạo, không có lại gần. Đồ Linh Nhi bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, mở mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt trong tay thanh ngọc bình nhỏ. Chẳng biết tại sao, nàng không hiểu tim đập nhanh, nhịp tim tùy theo tăng tốc. Đó là cái gì? Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm địa tiên hồ lô đằng, âm thầm cầu nguyện, hy vọng có thể dung hợp thành công. Dạng này là hắn có thể sáng tạo ra 7 cái tổ vu anh em hồ lô. Tại hắn nhìn soi mói, địa tiên hồ lô đằng không có bất kỳ dị thường gì. Không có dị thường liền tốt, liền sợ địa tiên hồ lô đằng trực tiếp không có. Hàn Tuyệt đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm nhận được cái gì, nâng tay phải lên, một khối hồng thạch xuất hiện trong tay hắn. Đây là trước đây thật lâu Hình Hồng Tuyền đưa cho hắn thần bí tảng đá, nghe nói là từ trên trời rớt xuống, bên trong có một đoàn cổ quái khí. Cho đến hôm nay, Hàn Tuyệt đều không thể thấy rõ đoàn khí này là cái gì. Hồng thạch rung động kịch liệt, muốn tránh thoát Hàn Tuyệt tay. Hàn Tuyệt do dự một chút, hay là lựa chọn buông tay. Hồng thạch cấp tốc bay về phía địa tiên hồ lô đằng, cùng dây leo đụng vào nhau, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết thành một cái hồ lô màu đỏ. Cùng với những cái khác địa tiên hồ lô so sánh, hồ lô màu đỏ lộ ra rất nhỏ, nhưng đỏ tươi như máu, cực kỳ hâm mộ. Tảng đá biến hồ lô. Tiểu Nhị hoảng sợ nói, dẫn tới những người khác ghé mắt. Hàn Tuyệt không để ý đến nàng, chuyên tâm nhìn chằm chằm địa tiên hồ lô đằng. Một lát sau, địa tiên hồ lô đằng vẫn không có dị thường. Chậc chậc, 7 cái anh em hồ lô, biến thành 8 cái anh em hồ lô. Hàn Tuyệt cảm thấy hiếm lạ, quay đầu nhìn về phía chúng đệ tử, nói, bình thường nhiều chú ý một chút những hồ lô này, có dị thường tình huống tùy thời cho ta biết. Nói đi, hắn liền trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ tiếp tục tu luyện. Chúng đệ tử thì đến địa tiên hồ lô đằng trước vây xem. Thật nhiều hơn một cái hồ lô. Những hồ lô này sẽ hóa hình sao? Có lẽ vậy, nếu không sư phụ sớm đã đem bọn chúng luyện chế thành pháp bảo. Chủ nhân có thiện tâm, ngộ đạo kiếm chính là cỏ biến thành,